One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, kịch đấu. Ikkoku, Greymaker. Trên bầu trời đen kịt, thiểm điện lần nữa hướng phía tứ phía Yasufusa bắn tung tóe. Kaido cùng Salus Lin lần giao phong vẫn còn tiếp tục. Xanh thảm trường không lần trước lúc đã căn bản không có bất kỳ đám mây bồng bềnh. Toàn bộ đều bị hai cái quái vật giao thủ sinh ra dư ba cho thổi đến sạch sẽ. Xem bọn hắn cái dạng này. Chưa được mấy ngày thời gian. Hẳn là không kết thúc được chiến đấu. Tesoro không hứng lắm nói. Cho nên chúng ta cũng muốn ở chỗ này chờ bọn hắn đánh xong sao. Bọn quái vật ở giữa thực lực sai biệt cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là quá khứ được xưng là mạnh nhất sinh vật Kaido, cũng không có nghiền ép Salus Lin lần thực lực. Hai người trước đó vì tranh đoạt băng hải tặc dâu trắng khối kia lịch sử chính văn mà sinh ra chiến tranh. Mặc dù Kaido đích thật là cuối cùng chiến thắng, nhưng là đó cũng là trải qua vài ngày vài đêm ngao chiến. Mới tại Salus Lin lần rốt cục phát bệnh về sau chật vật thủ thắng. Hiện tại Salus Lin lần người liền tót tô đảo. Khắp nơi đều là món điểm tâm ngọt. Trên cơ bản đã không có khả năng phát bệnh. Hai người thắng bại đến cùng như thế nào còn rất khó nói được rõ ràng. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Chưa được mấy ngày vài đêm kịch chiến hoàn toàn chính xác là không thể nào phân ra thắng bại. Trọng điểm không ở chỗ Kaido cùng Lin lần chiến đấu. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Raihat khoan thai nói. Kingu tên kia đã chạy đến thành bảo bên trong đi. Katakuri cũng ở bên trong. Là Katakuri bảo vệ Nico Robin. Vẫn là Kingu đem nữ nhân kia cướp đi. Bọn hắn giữa hai người thắng bại mới là tuyệt định cuối cùng thắng lợi hay không mấu chốt. Cho nên, Doflamingo thấp giọng, vua hải tặc thật liền muốn ra đời có đúng không? Đại khái A, Raihat tùy ý nói. Thế giới đã đợi quá lâu. Không phải sao? Làm sao? Dofla, Raihat có chút hăng hái nhìn về phía Doflamingo. Chẳng lẽ ngươi cũng đối vua hải tặc cảm thấy hứng thú? Phất phất phất, dù nói thế nào lão tử cũng là một cái hải tặc đâu. Doflamingo nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Hải tặc hướng tới vua hải tặc vị trí có cái gì kỳ quái sao? Nói đến, lúc trước Roger tên kia bị xử hình thời điểm. Ta cũng tại Lốc Tao A tận mắt nhìn thấy đại hải tặc thời đại bắt đầu. Lão tử đương nhiên cũng muốn tự thân vì thời đại này vẽ xuống bỏ chỉ phù. Có đúng không? Raihat cười nói. Đương thời ta cũng tại Lốc Tao. Đương thời Raihat 1 tuổi. Cùng phụ thân cùng huynh trưởng cùng đi quan sát Roger tử hình. Đáng tiếc là cũng không có sau khi thấy được đến trên đại dương bao la những đại nhân vật kia. Trọng điểm không phải cái này a, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lốc cười ha hả nói. Đã đối vua hải tặc cảm thấy hứng thú lời nói. Vậy liền đi cùng Katakuri Kingu bọn hắn cạnh tranh thế nào Dofla? Raihat khoan thai địa nói. Lin lần cùng Kaido hiện tại hẳn là không để ý tới ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Katakuri hoặc La Tiến. Như vậy ngươi liền có thể mang đi Nico Robin. Doflamingo khóe miệng giật một cái. Không nói hắn không phải cái kia hai cái quái vật đối thủ. Cho dù hắn có thể đánh bại Katakuri hoặc là Kingu, hắn cũng không thể lại đi tranh đoạt Nico Robin. Bởi vì vô luận thành công hay không, đều mang ý nghĩa hắn sẽ đắc tội băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc. Đây đối với hắn Dong Quixote gia tộc mà nói chính là ngập đầu. Raihat nhẹ nhàng nở nụ cười. Tesoro khóe miệng cũng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bằng không nói thế nào Doflamingo chỉ có thể là Doflamingo đâu. Trên bầu trời Kaido cùng Salus Lin lần đánh lửa nóng. Trên mặt đất băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc đánh cho cũng quên cả trời đất. Bất quá bây giờ Salus gia tộc gặp khốn cảnh. Bọn gia hỏa này là cái gì? Kế thừa phụ thân cổ dài tộc huyết thống. Có thật dài cổ Salus Amon cau mày. Trong tay lưỡi đao hoành vung. Một kiếm đánh bay mấy cái hướng phía nàng nhào tới quái vật. Kaido từ chỗ nào lấy được dã thú. mấy trăm tên có tươi sáng dã thú đặc thù quái nhân không ngừng xé rách xa lớt gia tộc phong tuyến. Những quái vật này thực lực không tầm thường, mặc dù thoạt nhìn chí lực rất thấp, đồng thời cũng hoàn toàn sẽ không haki bộ dáng, nhưng là bọn gia hỏa này tố chất thân thể mạnh khoa trương, phổ thông đao kiếm súng pháo đối bọn hắn căn bản không dùng được. Chỉ có xa lớt gia tộc các cán bộ mới có thể làm bị thương bọn hắn, nếu như chỉ là một cái hai cái, như vậy khả năng tác dụng không lớn. Nhưng là hiện tại là mấy trăm cái đồng thời hướng phía xa lớt gia tộc đội ngũ phát khởi trùng kích. Xa lớt gia tộc các cán bộ cảm nhận được từ đáy lòng áp lực. Hắc hắc hắc, những vật này vẫn còn có chút tác dụng mà. Đang cùng Smoothie giao thủ Queen cười to nói. Không uổng phí Kaido lão đại tốn hao giá tiền rất lớn đem bọn hắn mua về. Smoothie có chút nghiêng đi thân thể tránh đi từ Queen cái đuôi bên trên bắn ra laser. Sau đó nàng có chút hăng hái mà hỏi thăm, bọn gia hỏa này là các ngươi từ trong tay người khác mua. Lại sao? Có thể hay không cho ta cũng giới thiệu một chút người bán đâu? Nói không chừng mụ mụ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó chúng ta cũng mua chút tới chơi đùa. Hắc hắc hắc, đồ đần, đừng nói lại này ngốc lời nói rồi. Queen nhếch miệng cười quái dị. Ngươi bây giờ chỉ cần thành thành thật thật bị lão tử đánh ngã là được rồi. Vậy xem ra ta cũng chỉ có dùng vũ lực đến để ngươi mở miệng. Smoothie cũng cười lạnh. Bên này trên chiến trường thế cục đã dần dần hướng phía băng hải tặc bách thú nghiêng. Mà lúc này trong thành bảo, Katakuri cùng Dikalu chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục. Katakuri hấp thụ bên trên một vòng giao thủ giáo huấn, hoàn toàn không cho Dikalu cận thân giao phong cơ hội. Hắn chỉ là lợi dụng mình Mochi Mochi no Mi thức tỉnh lực lượng, tại thân thể đằng sau chế tạo đông đảo bánh mật vòng tròn. Sau đó từ bên trong phát ra bánh mật nắm đấm đến công kích từ xa Dikalu. Ngược lại Katakuri có thể đoán trước tương lai. Dikalu cho dù là muốn né tránh, hắn cũng có thể đúng lúc giúp cho truy kích. Dikalu cũng không thể tránh được, chỉ có thể không ngừng trốn tránh nghênh kích, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng là ngay tại hai người chiến đấu đã hoàn toàn cầm cự được thời điểm, oanh, tòa thành một bên khác đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền là liên tiếp không ngừng chấn động. Cái gì? Katakuri cùng Dikalu đều là trong nháy mắt sững sờ. Hai người Kenbunsoku Haki đồng thời hướng phía cái hướng kia dò xét quá khứ. Katakuri biến sắc. Là ai? Là ai đang chiến đấu? Hai cỗ khí tức đều không tầm thường cường đại. Katakuri mặc dù có thể phân rõ khí tức mạnh yếu, thế nhưng là khó mà phân biệt ra được cái kia hai đạo khí tức cụ thể là ai. Vừa rồi, ngươi cái kia hảo muội muội liền là hướng phía cái hướng kia mà đi à? Dikalu thấy được phá cục cơ hội. Katakuri sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Ruli đích thật là hướng phía bên kia quá khứ. Không thể lại ở chỗ này cùng gia hỏa này lãng phí thời gian. Katakuri trong lòng hạ quyết định. Sau đó hắn lập tức thao túng vách tường hóa thành bánh mật đem Dikalu bao khỏa. Sau đó mình bứt ra lui lại. Chỉ là một giây sau bánh mật nổ tung. Dikalu vọt ra. Theo sát phía sau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.